hai vị thần khôi phục ý thức thời gian cũng liền so với lão tribunal sớm 10 phút. Bọn họ cũng không có toàn chi cảnh giới. Cái này có thể biết cái đếch gì à. Nhưng đối với chuyện này, bọn họ thiếu đây gì một cái to lớn nhân tình. Hai vị thần cũng quả thực không biết trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Bọn họ hự nửa ngày, cũng không nói ra một căn nguyên. Xem như là thầm chấp nhận Daisy cái này lý do thoái thác. Daisy một bức ô hô ai tai, không còn sống lâu nữa bộ dạng, nàng cự tuyệt tiếp tục đảm nhiệm tribunal khả năng, ngụ ý còn có rời khỏi cái này kế nhiệm hàng ngũ ý tứ. Living tribunal có điểm do dự, thế giới ra Beyonder không ở biết hết trong phạm vi. Hắn cảm thấy Daisy có phải hay không đối với tồn tại trí cao không dưới nhâm mệnh có bất mãn a. Tồn tại trí cao thích ý với Adam Warlock. Chuyện này với hắn không phải bí mật. Hắn cảm giác mình rõ ràng Daisy ý tưởng chân thật. Việc này không thể lấy ra nói. Tốt nhất cũng đừng ở trong lòng muốn. Chỉ có thể âm thầm thở dài. Hắn vẫn thật coi trọng Daisy kế thừa tribunal chức trách. Bất đắc dĩ mặt trên không đồng ý à. Đây là một loại cao thượng hành vi. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Lời của hắn xem như là làm cho chuyện này tạm thời chấm dứt. Daisy cũng mỉm cười gật đầu. Của nàng lần thứ hai Living Tribunal nhiệm kỳ đến đây chấm dứt. Nàng trong nhiệm kỳ tất cả lời nói và việc làm, hết thảy kế hoạch đều sẽ bị tiếp tục thi hành theo. Nơi đây không tồn tại cái gì tiền nhậm người kế nhiệm vấn đề. Ở vĩ mô mặt nhìn lên, tribunal vẫn luôn ở, nàng lúc đó làm bất cứ chuyện gì đều là tribunal ý chỉ. Lão Living Tribunal một lần nữa trở về, thảo phạt First Firmerman nhiệm vụ tự nhiên giao cho hắn tới chủ trì. Daisy nhắm mắt lại chạy qua một bên làm mình cá mặt đi. Goose lúc này chỉ vào của nàng bề ngoài đang cùng thần tình yêu. Cừu hận chi thần khoác lác. Khoan hãy nói, ba vị thần linh chỗ được không sai. Vì duy trì chính mình Starbrand nữ thần cao bức cách. Không bị người này biến thành khoác lác nữ thần. Daisy rất tàn nhẫn mà đem Goose lại trấn áp thôi một lần. Uống sữa tươi trước tốt nhất chờ ăn cây sổ. Ta nghiên cứu phát hiện a. Ai, ngươi làm cái gì? Buông tay, Goose bị nàng đánh về nguyên hình. Nàng càng làm mở ra một đạo cổng truyền tống. Đồng thời cầm lấy Goose mau nhung nhung đuôi to. Xách ngược lấy, hô một tiếng liền đem hàng này ném vào. Ngươi qua sông đoạn cầu. Ta quay đầu liền nói cho Hugh đi. Goose thanh âm xa xa truyền đến. Nàng cũng không ở ý. Người này lòng thoải mái thân thể béo mập, căn bản không mang thù, sau đó lấy chút ăn ngon hò hét là được. Nàng cũng đã quen rồi, thần tình yêu đối với nàng phái phân thân tới tham dự thảo phạt hành động có điểm hiếu kỳ. Daisy giải thích là mình con mắt bị thương, thực lực bây giờ càng là tổn hao nhiều, không còn cách nào tham dự loại này đại chiến, chỉ bất quá sau lại bị lương trong lòng khiển trách. Lúc này mới mang thương xuất chiến, thần tình yêu cừu hận chi thần, ngoạc kép, mặc dù biết nàng là ở nghiêm trang nói bậy, có thể vì duy lý cắm mặn ba thần tổ đoàn kết. Hai vị này thần, cũng làm bộ không nghe ra nàng trong lời nói ý tứ. Tiếp tục trò chuyện trước cùng Goose trò chuyện đề tài của. Nói ngắn lại, nói mà nói chung, đó chính là phải tiếp tục cắm mặn xuống phía dưới. Cá mặn ba thần tổ Daisy chỉ còn lại có nguyên bản năng lượng hơn 3 phần 11 điểm. Trạng thái kỳ kém, con mắt còn mù rồi. Thừa ra hai vị lần trước cũng bị Heart of the Universe Thanos dây qua. Trạng thái bây giờ cũng đều nằm ở thung lũng giai đoạn. Lão Living Tribunal xem như là sống lại. Bất quá trong cơ thể năng lượng chỉ là miễn mạnh hơn một thành. Master Order Lord Chaos dung hợp sau lại bị cường tháo dỡ. Đại lượng năng lượng bị lãng phí hết. Hai vị này thực lực cũng không đủ toàn thịnh lúc hai thành. bọn họ 6 vị multiverse thần linh cơ bản đều là tàn huyết trạng thái. Cũng may Infinity đại tỷ tương đối ra sức, nàng kéo tới không ít giúp đỡ. Hay phòng sách cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.